chú không thể chạy đi chạy lại mãi được. Lời nói của Lục Thiếu Hoa là muốn ám chỉ đến vấn đề then chốt. Địa điểm thì không có vấn đề gì, chỉ là chuyển văn phòng làm việc thôi mà. Việc quan trọng nhất chính là trừ lỗi. Căn cứ cần anh ta đến quản lý. Nhưng tổng công ty chuyển đến tòa nhà cao tầng đó cũng cần anh ta quản lý. Đúng thế, nếu như chuyện này không thể giải quyết được thì thật phiền phức. Trừ lỗi thêm vào một câu, anh ta ý thức được sự rắc rối của vấn đề này. Tình hình Thẩm Quyến không thể so sánh được với Hồng Ca O Nơ Gơ. Nếu nói rằng Hồng Ca O Nơ Gơ có một hệ thống quản lý hoàn chỉnh, thì cách quản lý bên Thẩm Quyến so với Hồng Ca O Nơ Gơ có phần không được tập trung. Có thể nói là mạnh ai nấy lo, mỗi người tự quản lấy mình. Có chuyện gì lớn lắm mới ngồi lại bàn bạc với nhau. Giống như Lâm Tề Toàn quản lý công ty bất động sản Phượng Hoàng, Lục Gia Thành quản lý hệ thống siêu thị Phượng Hoàng, Trần Quốc Bang quản lý công ty an ninh. Mỗi người phụ trách một nhiệm vụ, không chịu sự can thiệp của Tổng Giám Đốc điều hành trừ lỗi. Rất lâu trước đây, Lục Thiếu Hoa đã nghĩ tới việc tập trung quyền lực lại, nhưng hắn vẫn chưa làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vẫn chưa tìm được một người sẽ đứng ra quản lý. Mà thật ra cũng không thể nói là chưa tìm ra, mà là đang đào tạo. Lục Hiểu Nhàn là chị của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa muốn bồi dưỡng cô đến Thẩm Quyến để quản lý. Nhưng Lục Hiểu Nhàn mới tới Hồng Ca O Nơ Gơ chưa được bao lâu, lại bảo cô về Thẩm Quyến để quản lý cả một tập đoàn Phượng Hoàng lớn mạnh. Chỉ sợ không ổn. Về chuyện để trừ lỗi đến tổng công ty nắm quyền, Lục Thiếu Hoa không phải chưa nghĩ tới, nhưng căn cứ mới là nơi quan trọng nhất. Lục Thiếu Hoa không thể vì muốn được cái nhỏ mà để mất cái lớn được. Điều trừ lỗi đi, nếu có gì xảy ra thì quả thật là một tổn thất rất lớn. Như thế này cũng không được, như thế kia cũng không được. Di rời tổng công ty là việc nhất định phải làm. Thật sự làm Lục Thiếu Hoa rất đau đầu. Như thế này đi, trước hết chuyển nơi làm việc của công ty bất động sản Phượng Hoàng, siêu thị Phượng Hoàng, công ty an ninh Phượng Hoàng đi trước. Và vẫn như trước đây, mỗi công ty đều tự điều hành lấy. Lục Thiếu Hoa nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được cách nào để vẹn cả đôi đường, chỉ có thể tạm thời duy trì tình trạng hiện tại, cứ giữ nguyên như vậy, đợi Lục Hiểu Nhàn đi học về sẽ quyết định. Ừ, thế cũng được. Trừ lỗi tán thành giải pháp của Lục Thiếu Hoa. Ừ, Lục Thiếu Hoa lên tiếng rồi tiếp tục nói, cũng còn một số việc phải sửa đổi, đặc biệt là chuyện hệ thống siêu thị. Chú Tư của tôi đang rất bận bịu công việc ở thành phố. Hiện nay quy mô hệ thống siêu thị của chúng ta đã được mở rộng rất nhiều. Chúng ta không thể cứ tiếp tục cách quản lý như trước đây. Chúng ta phải mau chóng tạo ra một mô hình có tính hệ thống hơn. Ý của cậu là, trừ lỗi hỏi, thành lập một cách mới, một ngành hoàn toàn mới, đó là một công ty tiêu thụ. Lục Thiếu Hoa nêu ra ý tưởng, sau đó lại tiếp tục bổ sung. Hiện nay các loại ô tô của Phượng Hoàng đều thông qua chi nhánh công ty tiêu thụ Phượng Hoàng của Hồng Ca O Nơ Gơ. Như thế không ổn. Trong nước mọi người đều phải thông qua trụ sở chính để đặt mua. Như thế rất là phiền toái. Thành lập một công ty tiêu thụ không những có thể liên kết hệ thống siêu thị thành một khối thống nhất, mà đồng thời còn chính thức mở rộng được thương hiệu xe hơi. Kinh tế trong nước những năm 1992 còn rất yếu kém, nhưng cũng không phải là không có ai mua xe ô tô, mà ngược lại người mua xe ô tô không phải là ít. Những người muốn mua xe Phượng Hoàng lại rất khó mua, những người không có quan hệ rất khó để có thể đặt mua được. Điều này làm cho sản phẩm của Phượng Hoàng không được phát triển trong nước. Đúng thế, xe ô tô của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta đã có một vị thế nhất định trên trường quốc tế. Nhưng trong nước người muốn mua được ô tô của chúng ta quả thật rất khó có thể mua được. Có những người phải thông qua quan hệ với bên Hồng Ca O Nơ Gơ mới có thể mua được. Hoặc nếu có một mối quan hệ nhất định, vẫn phải đặt mua trực tiếp ở trụ sở chính. Như vậy rất không tiện. Trừ Lỗi bất đắc dĩ nói. Anh ta cũng biết sự tồn tại của việc này. Chẳng qua là anh ta không có cách gì giải quyết cả. Đúng thế, vấn đề này tạm thời không thể giải quyết được. Không phải là không giải quyết mà là không có cách giải quyết. Bởi vì số lượng ô tô của tập đoàn Phượng Hoàng không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. À. Y. Cả bên Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Các đại lý còn phải chia nhau định mức xe. Như vậy có thể thấy được sản lượng xe thiếu hụt đến mức nghiêm trọng rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không phải kẻ ngốc. Nội bộ tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ cũng có những bất cập. Hắn biết trụ sở chính ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ không có cách nào để cung cấp đủ cho thị trường. Lần này vội vàng đến Thâm Quyến ngoài việc muốn biết về vấn đề phần cứng máy vi tính ra, còn lại chính là để giải quyết vấn đề sản lượng ô tô. Sau khi nghĩ rất lâu, cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng đưa ra quyết định, nói: như thế này nhé, mở rộng quy mô sản xuất để tăng số lượng sản phẩm. Thị trường ở Hồng Kông còn không thể đáp ứng đủ, chứ đừng nói đến thị trường trong nước. Hơn nữa hiện tại bây giờ còn thâm nhập vào thị trường Âu Mỹ nữa. Số lượng không thể đủ để cung ứng hết được. Hiện giờ mới có chút manh nha. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể dự đoán trước được mọi việc. Không lâu nữa, trong tương lai chút manh nha đó sẽ trở nên lớn mạnh, sẽ tạo ra một lỗ hổng rất lớn. Mà việc đẩy mạnh sản xuất, gia tăng số lượng là phương pháp giải quyết duy nhất. Tuy nhiên, số lượng nhất định phải tăng, nhưng không được chỉ quan tâm đến việc số lượng, mà chất lượng cũng không kém phần quan trọng. Nhớ lại rõ ràng việc ô tô Toyota Nhật Bản có vấn đề về chất lượng, là một người tái sinh. Lục Thiếu Hoa không thể để công ty mình xảy ra tình trạng tương tự như tập đoàn Toyota Nhật Bản được. Số lượng cần tăng lên, nhưng chất lượng cũng phải được chú trọng. Bất kỳ chi tiết gì cũng phải thông qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt mới được phép xuất xưởng. Nói tóm lại một câu là không được để xảy ra bất kỳ một sai lầm nào cả. Lục Thiếu Hoa trầm giọng nói một cách rất nghiêm túc, gián tiếp nhắc nhở Trừ Lỗi, hắn không phải đang nói đùa. Tôi hiểu rồi. Trừ Lỗi cũng rất nghiêm túc trả lời một câu. Anh ta cũng rất hiểu nguyên tắc này. Một xí nghiệp muốn vươn xa hơn, ngoài lợi thế bên ngoài, vấn đề còn lại chính là chất lượng sản phẩm. Nếu chất lượng không tốt, thì xí nghiệp đó sẽ sớm bị diệt vong. Nhưng vấn đề trước mắt cũng rất quan trọng. Không có cách nào có thể đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Mà việc mở rộng quy mô sản xuất để gia tăng số lượng sản phẩm không thể ngày một ngày hai được. Hiện tại vấn đề về số lượng đã xuất hiện rồi, để giải quyết vấn đề này cũng hơi khó. Đúng thế, Lục Thiếu Hoa nhăn mặt lại. Trong lòng nghĩ tình hình hiện tại có vẻ phiền phức hơn so với những gì hắn nghĩ. Trầm ngâm một lát, hắn hỏi: bây giờ mỗi ngày công nhân làm mấy tiếng? 10 tiếng. Một lúc sau, Trừ Lỗi mới quyết định nói: ngày trước thời gian làm việc chỉ có 8 tiếng thôi, nhưng từ lúc công ty ta thâm nhập vào thị trường Âu Mỹ, tôi đã điều chỉnh tăng lên làm 10 tiếng. 2 tiếng đó được tính lương làm thêm. 10 tiếng. Lục Thiếu Hoa nhíu mày. 10 tiếng so với bây giờ không phải là quá dài. Vì vậy, hắn liền đưa ra một ý kiến về thời gian làm việc, nói: như thế này nhé, thời gian làm việc tăng lên là 12 tiếng, 4 tiếng sẽ được trả lương làm thêm. Chưa hết, Lục Thiếu Hoa dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: tăng lên 12 tiếng thì cứ để công nhân tự nguyện, nếu đồng ý làm thêm thì làm thêm, nếu không đồng ý thì thôi. Lục Thiếu Hoa muốn gia tăng số lượng là không sai, nhưng tăng thời gian làm việc cũng nên để mọi người có thể chọn lựa. Dù sao một ngày cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đã chiếm một nửa rồi, ngoài thời gian ăn cơm và các việc khác ra, thời gian ngủ cũng không có nhiều nữa. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không có gì lo lắng về việc những người đồng ý làm thêm. Bởi vì thời buổi bây giờ có ai là không muốn kiếm thêm tiền. Nếu làm thêm, một tháng sẽ được thêm tiền làm thêm giờ. Ai lại không cần tiền chứ? Hơn nữa tình trạng này cũng sẽ không kéo dài. Đợi đến khi quy mô được mở rộng rồi, sau khi đến được với người dân, có thể trở lại như cũ. Ngày mai tôi sẽ thông báo để mọi người bắt đầu thực hiện. Chủ lỗi trả lời. À, những nhân tài kỹ thuật từ Liên Xô tới cũng như vậy, hãy cố gắng để họ làm thêm giờ. Lục Thiếu Hoa không quên dặn dò một tiếng. Những nhân tài kỹ thuật từ Liên Xô tới cũng đã ký hợp đồng lao động với Lục Thiếu Hoa rồi. Mặc dù Lục Thiếu Hoa không can thiệp nhiều vào thời gian làm việc cũng như khi hết giờ làm của họ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không can thiệp. Nhất là trong thời kỳ cấp thiết như bây giờ, hắn cũng cần bọn họ làm thêm giờ. Tôi sẽ sắp xếp những nhân tài kỹ thuật Liên Xô này chịu sự quản lý trực tiếp của Trừ Lỗi, cũng chỉ có Trừ Lỗi có thể điều động bọn họ. Những người quản lý cao cấp khác cũng không có quyền quản lý bọn họ. Còn nữa, cố gắng hết sức bồi dưỡng những nhân tài mới của chính mình. Chúng ta không thể bó tay bó chân người khác mãi như thế. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng không quên nói về vấn đề này. Người Liên Xô dù sao cũng là người nước ngoài. Lục Thiếu Hoa cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ được. Mặc dù đã ký kết hợp đồng lao động rồi nhưng Lục Thiếu Hoa không thể không đề phòng. Mà việc muốn bồi dưỡng nhân tài trong nước đã thể hiện rất rõ điều này. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, Lục Thiếu Hoa mới có thể yên tâm ngồi trên núi Thái Sơn, không lo sợ gì. Trừ Lỗi mỉm cười. Vấn đề này anh ta đã sớm để ý đến, cũng sớm bồi dưỡng rồi, nên mới có thể cười được. Có vẻ đắc ý nói. Hiện tại đã có hơn 10 nhân tài trong nước đã tốt nghiệp trình độ cao cấp rồi, có thể đảm nhận trách vị trí kỹ sư. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong 1-2 năm tới, hoàn toàn có thể thay thế được kỹ thuật viên của Liên Xô. Tiếp tục cố gắng nhé. Lục Thiếu Hoa lại cười rất sảng khoái, sau đó đứng lên, nói: tôi phải đi rồi, có việc gì mai nói tiếp nhé. Nói xong, Lục Thiếu Hoa liền đứng dậy đi về biệt thự của hắn. Chương 414. Cuộc nói chuyện trên xe. Món ăn bổ dưỡng thì phải ăn từng ít một, đường đi thì phải đi từng bước một. Lục Thiếu Hoa cũng không vội giải quyết mọi việc, không phải việc gì cũng có thể giải quyết được một cách nhanh chóng. Lục Thiếu Hoa cũng còn nhiều thời gian để giải quyết việc này, nên hắn không vội, đi về trước để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần, đợi đến ngày mai tiếp tục giải quyết dần dần. Về đến biệt thự, hắn có vẻ hơi mệt, bảo ông Văn Đức lấy vài món ở nhà hàng của anh ta ăn đóng hộp đem về. Sau khi ăn một chút, hắn đi tắm, nhanh chóng chui vào chăn ngủ một giấc. Qua một đêm tĩnh mịch yên ắng, sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng, Lục Thiếu Hoa liền chuẩn bị đến căn cứ. Nhưng lúc chuẩn bị đi thì ông Văn Đức đến. Anh ta cười, nói muốn đi cùng Lục Thiếu Hoa. Nhưng anh ta không đến căn cứ, mà là đến một nhà máy cách căn cứ không xa, để sắp xếp người chuẩn bị cho giai đoạn vận chuyển. Không biết ông Văn Đức đã đi nhờ xe biết bao nhiêu lần rồi nữa. Lục Thiếu Hoa không nói gì ngoài vài câu khách sáo. Ông Văn Đức vì tiếc tiền nên mới như thế. Ông Văn Đức đúng là mặt dày, giả vờ như không biết gì cả. Nói một cách văn hoa là tiết kiệm tiền để lấy vợ, làm cho Lục Thiếu Hoa dở khóc dở cười. À đúng rồi, hình như chú của cậu sắp lấy vợ. Ông Văn Đức đột nhiên hỏi một câu, sau đó lại tự hỏi tự trả lời. Này đại gia, cậu chuẩn bị lễ vật gì cho chú ấy? Chú Tư sắp lấy vợ ư? Lục Thiếu Hoa hỏi một cách mơ hồ. Việc này sao tôi không biết gì hết vậy? Lục Thiếu Hoa đi châu Phi gần một tháng, có mang theo di động nhưng cũng không liên lạc gì về nhà cả. Đương nhiên là không biết chuyện này rồi. Cậu không biết thật à? Ông Văn Đức nhìn Lục Thiếu Hoa một cách ngạc nhiên. Thật là khó hiểu. Không biết Lục Thiếu Hoa đang lừa anh ta hay là hắn thực sự không biết chuyện này. Tôi thật sự không biết, Lục Thiếu Hoa cười nói. Ông Văn Đức lúc này mới tin. Anh ta tin rằng Lục Thiếu Hoa không lừa mình. Hắn thật sự không biết chuyện Lục Sương sắp cưới vợ. Anh ta liền nói, theo tôi tính toán thì còn một tuần nữa. Lục Thiếu Hoa không có khái niệm về thời gian,

Điều hắn không ngờ chính là anh ta dám tính kế để lôi kéo cả cha anh ta. Như thế được mà, ông tự bảo muốn giúp tôi, không liên quan đến tôi đâu. Ông Văn Đức không thừa nhận điều đó. Lục Thiếu Hoa im lặng một lúc. Hắn đã quá hiểu ông Văn Đức. Nếu anh ta không nói ra, thì làm sao mà ông Phúc Minh lại đến thâm quyến giúp anh ta cơ chứ? Nhưng đó là chuyện nhà của ông Văn Đức. Lục Thiếu Hoa cũng không nên nói nhiều. Lắc lắc đầu chuyển sang nói những chuyện khác. Lục Thiếu Hoa im lặng một lúc. Hắn đã quá hiểu ông Văn Đức. Nếu anh ta không nói ra, thì làm sao mà ông Phúc Minh lại đến thâm quyến giúp anh ta cơ chứ? Nhưng đó là chuyện nhà của ông Văn Đức. Lục Thiếu Hoa cũng không nên nói nhiều. Lắc lắc đầu chuyển sang nói những chuyện khác. Chương 415. Thị trường ứ động từ bên ngoài đến khu bảo an không xa lắm. Lục Thiếu Hoa và ông Văn Đức đang tán gẫu với nhau trên xe. Trong nháy mắt đã đến nơi rồi. Xe đỗ lại cách căn cứ không xa lắm. Ông Văn Đức xuống xe. Lục Thiếu Hoa vẫn ngồi trên xe đi tiếp. Đi thẳng đến phía cổng lớn của căn cứ. Xe đi thẳng vào phía bên trong căn cứ. Đợi xe dừng lại hẳn, Lục Thiếu Hoa mới bước xuống. Bước vào tòa nhà. Đi thang máy lên thẳng phòng làm việc của Trừ Lỗi. Đến rồi à? Trừ Lỗi cười hỏi Lục Thiếu Hoa. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, nhìn Trừ Lỗi, thấy mắt anh ta hơi đỏ, liền hỏi. Đêm qua chắc anh ngủ muộn hả? Không thể phủ nhận quả thực hôm qua Trừ Lỗi ngủ rất muộn, nhưng anh ta cũng quen rồi, khoát tay lại nói. Không sao, sức khỏe chính là thứ quý giá nhất. Lục Thiếu Hoa nói một câu đầy ẩn ý, hắn biết Trừ Lỗi hiểu nên cũng không nói nhiều đến chuyện đó nữa, nói. Qua bên đó xem một chút đi. Không cần Lục Thiếu Hoa nói rõ, Trừ Lỗi cũng biết là hắn muốn nói tới cái gì. Bên đó chính là khu vực sản xuất máy tính. Liền đứng dậy, đi theo sau Lục Thiếu Hoa xuống lầu. Diện tích của căn cứ rất rộng, phân chia rõ ràng. Mỗi loại sản phẩm ở một khu riêng. Phía trước là khu chung cư, sau đó mới là nơi sản xuất xe ô tô. Nơi sản xuất xe ô tô thì không có gì để nói, là nơi sản xuất ra thành phẩm rồi. Khu phía trước của chung cư là văn phòng làm việc và phòng nghiên cứu. Nơi mà Lục Thiếu Hoa muốn đến chính là phòng nghiên cứu. Cho nên khi đến nơi, là muốn Trừ Lỗi dẫn đi thẳng lên một phòng họp nhỏ ở tầng trên cùng. Lúc vào bên trong phòng họp, đã có bốn người đợi sẵn ở đó rồi. Thấy Lục Thiếu Hoa và Trừ Lỗi đến, tất cả đều đứng dậy đón tiếp. Trên mặt ai cũng nở nụ cười, nhưng ánh mắt của tất cả bọn họ đều đổ dồn về phía Lục Thiếu Hoa, với vẻ rất tò mò. Lục Thiếu Hoa rất ít khi xuất hiện ở căn cứ, biết hắn cũng chẳng có mấy người. Bốn người trong phòng họp đương nhiên là không biết Lục Thiếu Hoa rồi, cũng không có gì lạ cả. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều biết Lục Thiếu Hoa, bởi vì Trừ Lỗi đã giới thiệu thân phận của hắn. Ông chủ, hai chữ này xem ra rất đơn giản, nhưng đồng thời nó cũng thể hiện cho thân phận, một thân phận mà mọi người không thể không tôn trọng. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa chính là ông chủ của căn cứ. Bên trong có biết bao nhiêu nhân viên, ba kỹ thuật viên người Nga không tránh khỏi tỏ ra rất khách khí, thoải mái ngồi xuống ghế. Lục Thiếu Hoa yêu cầu mọi người bắt đầu nói về vấn đề sản xuất máy tính, còn hắn chỉ im lặng nghe. May mà tiếng Anh của Lục Thiếu Hoa cũng khá, nên lúc này một lần nữa lại được phát huy tác dụng. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không phải là sử dụng thành thạo tiếng Anh, có lúc gặp phải từ ngữ chuyên ngành hắn cũng không hiểu hết. Nhưng không sao, đã có Trừ Lỗi ngồi cạnh rồi. Anh ta du học ở Mỹ về, tiếng Anh đối với anh ta đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Có Trừ Lỗi phiên dịch, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn hiểu mọi chuyện. Toàn bộ cuộc họp kéo dài đúng một tiếng đồng hồ. Theo như lời của ba người đó, Lục Thiếu Hoa có thể hiểu rằng bọn họ đảm nhận chế tạo bốn loại linh kiện máy tính, bao gồm ô cứng, bộ xử lý, bộ nhớ và đo mạch chủ. Những chuyện khác Lục Thiếu Hoa có thể tự mình tìm ra được những điều cơ bản. Nhưng chuyện này thì khác. Bộ não máy tính, Lục Thiếu Hoa không thể cầu thả được. Yêu cầu mỗi người phụ trách giới thiệu. Cũng không cần giới thiệu tất cả. Giới thiệu khoảng nửa tiếng là có thể nói tổng quát hết rồi. Sau một giờ giới thiệu, Lục Thiếu Hoa đã nắm được gần hết tình hình. Liền chào tạm biệt ba kỹ thuật viên người Nga, rồi cùng Trừ Lỗi về văn phòng làm việc của ông ta. Theo như tình hình trước mắt có thể thấy rằng, khoảng 2 tháng nữa có thể tung ra thị trường sản phẩm máy tính mang thương hiệu Phượng Hoàng rồi. Lúc này cần nhất là phải làm sao chuẩn bị cho tốt. Lục Thiếu Hoa nói một cách đầy cảm xúc. Thông qua những gì biết được, Lục Thiếu Hoa biết rằng hiện tại đã nghiên cứu được cách làm ổ cứng và bộ nhớ trong, đã bắt tay vào sản xuất được một thời gian rồi. Còn về đo mạch chủ và ổ đĩa cứng cũng sắp xong rồi. Chỉ cần một công đoạn nữa thôi, và tìm thêm một ít công nhân nữa, thì sản phẩm máy tính mang thương hiệu Phượng Hoàng không còn là giấc mơ nữa. Đúng thế, hiện tại đã đi vào sản xuất rồi. Trong vòng 2 tháng nữa có thể cho ra thành phẩm, không có vấn đề gì cả. Một lúc sau Trừ Lỗi lại nói tiếp, chỉ có điều là sản xuất với số lượng lớn hơi khó khăn mà thôi. Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu nói, không, tôi chưa muốn sản xuất ra số lượng lớn. Nếu như là trước kia, Lục Thiếu Hoa sẽ ngay lập tức hạ lệnh sản xuất số lượng lớn để tung ra thị trường. Nhưng sau khi nghe xong báo cáo, Lục Thiếu Hoa liền đánh mất ý định ban đầu. Bởi vì dựa vào cơ cấu sản xuất hiện giờ mà nói, còn kém xa so với những sản phẩm dẫn đầu trên thị trường. Bây giờ tung ra mặc dù có thể chiếm lĩnh được thị trường, nhưng tập đoàn Phượng Hoàng sẽ trở thành con chim đầu đàn trong lĩnh vực máy tính. Muốn bắn thì bắn chim đầu đàn. Lời này quả là không sai chút nào. Lục Thiếu Hoa tin rằng chỉ cần tung loại sản phẩm máy tính này ra ngoài, những công ty phần mềm của Mỹ sẽ nhất định sẽ chĩa mũi dùi vào tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa tuy rằng không sợ nhưng cũng cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không sợ trở thành chim đầu đàn, trở thành mục tiêu công kích của người khác chắc chắn là tập đoàn Phượng Hoàng sẽ phải trải qua rồi. Có điều Lục Thiếu Hoa không nghĩ sẽ tới mức như vậy. Bởi vì hiện tại phần mềm tinh vi nhất của tập đoàn Phượng Hoàng so với những nơi khác cũng có cao hơn, nhưng chỉ có mỗi một loại, lại chưa có sự hậu thuẫn nào cả. Nếu là trước kia, Lục Thiếu Hoa có lẽ sẽ mạo hiểm tung sản phẩm máy tính ra thị trường mà không có sự hậu thuẫn nào cả. Nhưng bây giờ không giống như trước. Lục Thiếu Hoa phải suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì hắn đến châu Phi có được tư liệu về kỹ thuật phần cứng. Nếu tiếp tục nghiên cứu thêm, nhất định trong tương lai sẽ sản xuất được sản phẩm cao cấp hơn. Cũng chính là như vậy, Lục Thiếu Hoa không muốn trở thành người đi tiên phong nhanh như vậy. Hắn đang đợi, đợi đến lúc có được sản phẩm cao cấp hơn, có thể đưa máy tính của Phượng Hoàng đến mọi nơi trên thế giới. Đến lúc đó hắn chẳng sợ gì hết. Sao lại nói là không sợ gì cả? Chính là nói đến vấn đề máy tính, một phần cứng mới xuất hiện, không bao lâu sẽ có công ty cho ra đời sản phẩm tương đương hoặc cao cấp hơn. Lục Thiếu Hoa không nghi ngờ gì về kỹ thuật của người Mỹ. Hắn hoàn toàn có lý do để tin rằng khi sản phẩm máy tính Phượng Hoàng ra đời, không lâu sau đó, mấy công ty phần mềm của Mỹ sẽ chắc chắn đưa ra sản phẩm tương đương với sản phẩm của Phượng Hoàng. Phải là như thế, vì vậy việc máy tính Phượng Hoàng muốn độc chiếm thị trường là hoàn toàn không thể, còn có thể bị chèn ép. Vì vậy, Lục Thiếu Hoa đang rất do dự, khiến hắn không thể không đi chậm mà chắc. Đương nhiên, nếu đã mở ra rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không để mình dậm chân tại chỗ, nhất định phải tung ra thị trường. Chỉ có điều không tung ra toàn thế giới, mà chỉ đưa ra thị trường trong nước thôi. Lúc Lục Thiếu Hoa bán kỹ thuật làm tên lửa tầm xa đã đưa ra điều kiện với ông Đặng là chính phủ phải ưu tiên mua sản phẩm của hắn. Đây là một đơn đặt hàng không tồi chút nào. Chủ ý của Lục Thiếu Hoa nhắm đến chính là phương diện này. Còn một nguyên nhân nữa khiến Lục Thiếu Hoa lần nữa chưa muốn đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, đó chính là vấn đề về hệ điều hành. Cho tới bây giờ, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa thấy Trừ Lỗi nói đến hệ điều hành đã làm chưa. Theo như tính toán ban đầu là sản phẩm máy tính của Phượng Hoàng sẽ dùng cùng hệ điều hành của Phượng Hoàng. Nhưng điều này không thể thành hiện thực được rồi. Đó cũng là một phần vấn đề có nhiều nguyên nhân khiến Lục Thiếu Hoa không thể ngay lập tức đưa ra quyết định sản xuất một số lượng lớn được. Quyết định này không như dự kiến của Trừ Lỗi, bởi vậy trên trán anh ta hiện rõ hai chữ: vì sao? Lục Thiếu Hoa cười, cũng không giải thích gì thêm, ngược lại lại nói sang chuyện khác. Hệ điều hành làm đến đâu rồi? À, Trừ Lỗi không dám nhìn thẳng vào Lục Thiếu Hoa trả lời mà lại thở dài một tiếng, sau đó mới nói: tiến độ bắt đầu công việc không được tốt lắm. Cái gì? Lục Thiếu Hoa thực chất không phải bỏ qua vấn đề này, không phải lúc nào cũng để ý được. Nhưng bây giờ việc làm máy tính cũng đã bắt đầu rồi, hệ điều hành cũng nên bắt đầu lên kế hoạch thôi. Thế này nhé, tìm thêm một ít nhân tài lại đây. Nếu trong nước không có, thì nên bắt đầu từ những nước lớn, đặc biệt là nước Mỹ. Nghĩ cách lôi bằng được họ đến đây. Được rồi, Trừ Lỗi gật đầu đáp. À, ngoài chuyện tìm người thật giỏi ra, tôi sẽ nghĩ cách tìm ra tư liệu kỹ thuật về hệ thống điều hành. Lục Thiếu Hoa cam đoan, đến lúc đó hắn sẽ dùng thủ đoạn để lấy tư liệu bộ phận kỹ thuật của Microsoft. Bây giờ Lục Thiếu Hoa cũng có thể lấy một ít tư liệu của Microsoft để tham khảo. Mặc dù không có được điều quan trọng nhất, nhưng biết được những cái khác cũng tốt rồi. Mặc dù như thế, Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy không yên tâm. Hắn suy nghĩ một lát, lại nói tiếp: tôi sẽ tìm một vài chuyên gia tới hỗ trợ. Chuyên gia? Trừ Lỗi hỏi. Đúng vậy, chuyên gia ở viện nghiên cứu trong nước, Lục Thiếu Hoa nói một cách vô cùng chắc chắn. Mượn người? Đúng thế, Lục Thiếu Hoa muốn mượn người. Đến chỗ ông Đặng mượn người, tin tưởng rằng với mối quan hệ và địa vị của ông, muốn nhờ mấy chuyên gia đến hỗ trợ chắc là không có vấn đề gì cả. Nếu nói như vậy, đẩy nhanh tiến độ chắc không có vấn đề gì rồi, Trừ Lỗi kích động nói. Lục Thiếu Hoa gật đầu, hắn cho rằng như thế có thể đẩy nhanh tiến độ. Nhưng Lục Thiếu Hoa tính toán lại vấn đề đó rồi nói tiếp: trước khi hệ điều hành chính thức được tung ra thị trường, thì máy tính của tập đoàn Phượng Hoàng của chúng ta chưa vội đưa ra thị trường quốc tế, mà chỉ tung ra thị trường trong nước thôi. Chưa hết, sau một lúc Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp: chủ yếu tung ra thị trường trong nước để cho nhà nước mua. Tôi quên chưa nói với anh điều này. Tôi và một số nhà lãnh đạo cấp cao đã giao ước với nhau như vậy. Sản phẩm máy tính của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta có quyền được nhà nước ưu tiên mua. Cái gì cơ? Trừ Lỗi vô cùng kinh ngạc. Dù anh ta du học ở Mỹ, ông ta cũng biết việc nhận được đơn đặt hàng của chính phủ là có lợi ích to lớn đến mức nào. Chỉ có điều muốn phía nhà nước mua quả thật khó khăn. Nhưng bây giờ Lục Thiếu Hoa tự nhiên có được giao ước với các vị lãnh đạo cấp cao, đương nhiên là làm anh ta ngạc nhiên rồi. Lục Thiếu Hoa chỉ cười mà không nói, sau đó mới nói tiếp: anh hãy cố gắng để ý một chút, đặc biệt là vấn đề hệ điều hành. Ngày kia tôi phải đi Bắc Kinh một chuyến. Trong giờ phút đó, Lục Thiếu Hoa quyết định đi Bắc Kinh một chuyến, gặp ông Đặng, tìm vài người giỏi về đây. Nhất định mọi chuyện sẽ được thuận lợi. Chương 416. Kế hay Lục Thiếu Hoa đi ngay. Nhìn thấy thời gian vẫn còn rất sớm, nhưng vẫn chạy xe tới Ủy ban Nhân dân thành phố, chuẩn bị đi gặp Chủ tịch thành phố Thâm Quyến là Tăng Ái Dân, nhân tiện cùng ý tâm sự. Thâm Quyến là một trong năm đặc khu kinh tế ít ỏi của Trung Quốc, cấp bậc chủ tịch của thành phố cũng giống như chủ tịch tỉnh. Lục Thiếu Hoa cũng không phải chỉ là muốn gặp mà là có vấn đề cần giải quyết. Nếu Lục Thiếu Hoa dùng thân phận là chủ tịch của tập đoàn Phượng Hơ O A Nơ G T H I muốn gặp Tăng Ái Dân thật là dễ dàng. Chẳng qua Lục Thiếu Hoa không muốn lộ rõ thân phận của hắn, cho nên chỉ có thể gặp được sau khi thư ký của Tăng Ái Dân thông báo có thể được gặp. May mà Tăng Ái Dân cũng không có thay đổi người làm thư ký, vẫn là người thư ký họ Lý. Anh ấy nhận ra Lục Thiếu Hoa, cho nên khi Lục Thiếu Hoa nói muốn gặp Tăng Ái Dân, Thư ký Lý không do dự gì, ngay lập tức đi vào phòng Tăng Ái Dân thông báo. Không lâu sau đó, thư ký Lý đi ra cười nói mời Lục Thiếu Hoa đi vào. Hắn liền vội vàng đi vào, dường như là có chuyện gì quan trọng cần xử lý. Đi vào phòng Tăng Ái Dân, Tăng Ái Dân đã sớm buông công việc trong tay, mỉm cười nhìn hướng ra phía cửa, và khi Lục Thiếu Hoa bước vào mới gật đầu nói: cháu hôm nay sao lại có thời gian rảnh lại đây? Ha ha, Lục Thiếu Hoa gãi đầu, có chút hổ thẹn, nói: hôm qua mới trở lại Hồng Ca. O, nơ, gơm, hôm nay cháu có ít thời gian, cho nên tới đây gặp chú một chút. Lúc này, Tăng Ái Dân cũng từ phía trong bàn làm việc đi ra, tới một bên ghế ngồi xuống và nói: ngồi đi. Chú cho rằng nếu cháu không có chuyện gì thì sẽ không tự nhiên tới đây. Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười, không vội vã trả lời, sau khi ngồi xuống ở một bên nghe mới nói: là có chút việc muốn hỏi chú. Tăng Ái Dân làm ra vẻ mặt quả nhiên là thế, nói: nói đi, có chuyện gì? Cháu muốn xin một đường hàng không? Lục Thiếu Hoa gặp Tăng Ái Dân là để giải quyết công việc chung, cũng không nói vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề. Nói xong lại cảm thấy dường như chưa biểu đạt hết được ý tứ, lại giải thích: cháu đã sớm mời hãng hàng không tư nhân mở đường bay thẳng từ trong nước tới Hồng Ca. O, nơ, gơm, muốn tới hỏi xem chú có thể giải quyết được hay không. Theo như Lục Thiếu Hoa biết, đường hàng không tư nhân trong nước từ trước tới nay chưa từng có, khiến Lục Thiếu Hoa không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng có một vài điểm có thể xác định chắc chắn phải thông qua cơ quan chuyên ngành của nhà nước phê chuẩn. Do đó lúc này mới tới tìm Tăng Ái Dân hỏi về tình huống này. Tăng Ái Dân nhíu mày, nhăn mặt thật lâu sau mới hỏi: cháu muốn mua máy bay cá nhân sao? Đúng vậy, sắp tới phải chạy đi chạy lại giữa hai cảng ở Thâm Quyến. Đi bằng ô tô mất quá nhiều thời gian, không thể để lãng phí thời gian. Lục Thiếu Hoa thật tình nói. Như thế này nói được nửa câu, Tăng Ái Dân không nói tiếp mà rơi vào suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói tiếp: trong nước trước nay không có như thế, chú không có đủ thẩm quyền, cũng không có cách nào phê duyệt cho cháu một đường hàng không riêng, cho nên chú nghĩ hay là cháu tìm ông hoặc lão ra trợ giúp đi. Tăng Ái Dân tuy rằng chức vụ không thấp, nhưng đường hàng không cá nhân là chuyện không nhỏ, Tăng Ái Dân cũng không có đủ thẩm quyền phê duyệt. Hơn nữa trong nước trước nay chưa từng làm vậy, văn bản hướng dẫn cấp dưới cũng không có, do đó không thể giúp được. Lục Thiếu Hoa không nói gì, nhưng trên mặt hắn không biểu lộ vẻ khó coi. Lúc này xem ra hắn không có cách nào khác. May mà Lục Thiếu Hoa cũng không có ôm hy vọng quá lớn, cho nên không đến mức làm hắn thất vọng. Thở dài, chuyển chủ đề và nói: Thương hội Trung Hoa có một vài dự án lớn có thể không lâu nữa sẽ chính thức triển khai. Nếu chú có thời gian dối thì qua xem trước một chút đi. Lục Thiếu Hoa đang nhắc nhở Tăng Ái Dân là muốn quan tâm tới bên kia. Hắn nói thế có nghĩa là dự án đầu tư mà Tăng Ái Dân phê duyệt chuẩn bị hoạt động, Tăng Ái Dân nên bớt chút thời gian đi thị sát, điều đó còn thể hiện sự quan tâm của y. Tóm lại là có thể tạo ra cho y một thành tích. Căn cứ của tập đoàn Phượng Hoàng là ở lính đầu dương bên Bảo An. Mấy công xưởng mà mấy người Hoắc Anh Đông đầu tư xoay xung quanh căn cứ. Chỉ cần trụ sở hiện tại không gặp sự cố, thì các dự án đầu tư của mấy người Hoắc Anh Đông sẽ sự phát triển của căn cứ mà lớn mạnh lên, cũng gián tiếp thúc đẩy đặc khu kinh tế kia lớn mạnh lên. Tăng Ái Dân cũng không nói tiếp đề tài Lục Thiếu Hoa đang nói, mà là nói một câu không đầu không cuối: thành phố Thâm Quyến có một vị ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố phải về hưu. Điều đó có nghĩa là gì? Lục Thiếu Hoa tự hỏi chính mình. Không rõ lời này của Tăng Ái Dân có ý gì, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Tăng Ái Dân có thể hiểu được. Có tin tốt? Chuyện gì? Là chuyện tốt sao? Lục Thiếu Hoa trong lòng lại âm thầm dự đoán một phen. Trí não nhanh chóng vận hành, Lục Thiếu Hoa nghĩ tới chuyện đưa Lục Xương đi học tập ở trường đảng Trung ương, dường như hiểu được vấn đề bèn hỏi: có phải kế hoạch phong chức cho chú cháu không? Ừ, Tăng Ái Sân đầu gật gật, lại nói thêm: "Ông Đặng, thời gian trước có gọi điện thoại cho chú nói rằng chú út cháu muốn làm ở bộ phận kinh tế, chuẩn bị đề cử lên làm phó chủ tịch thành phố quản lý lĩnh vực kinh tế." "Ồ, không phải là ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố?" Lục Thiếu Hoa không có lăn lộn trốn quan trường, không rõ tình hình bên trong quan trường. Tuy nhiên ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố khác với một phó chủ tịch không phải là ủy viên thường vụ khác. Hắc có thể hiểu được rằng gắn với chữ ủy viên thường vụ có nghĩa là thời điểm mở phiếu bầu, thực quyền của phó chủ tịch thành phố so với ủy viên thường trực phó chủ tịch nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên, với tuổi hiện tại của Lục Sương có thể lên tới chức phó chủ tịch thành phố, Lục Thiếu Hoa cũng thấy thỏa mãn. Dù sao chú ấy lên nắm quyền cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng Lục Thiếu Hoa thấy có nghi vấn, bèn hỏi: "Đương nhiệm phó chủ tịch thành phố chủ quản kinh tế giống như là một người nhà chứ?" "Là một người nhà." Anh ấy tiến thêm một bước: "Chức vụ không thay đổi." Tăng Ái Sân cười nói, vẻ mặt giống như một tướng quân đánh thắng trận. Mọi thứ đều sáng tỏ. Hóa ra thay thế phó chủ tịch thành phố về hưu, Lục Sương hiện là phó cục trưởng cục công thương sẽ lên nắm giữ chức phó chủ tịch thường trực thành phố, ngồi ở vị trí phó chủ tịch thành phố chủ quản kinh tế. Xem ra đã đánh thắng một trận. Khó trách Tăng Ái Sân có vẻ mặt. Nhưng Lục Thiếu Hoa hơi nghi ngờ, hắn không tin chuyện Tăng Ái Sân vừa nói. Chỉ có điều muốn hỏi về sự tình thăng tiến của Lục Sương. Hắn nhíu mày hướng đầu sang Tăng Ái Sân, vẻ mặt có ý như muốn hỏi Tăng Ái Sân: "Chú có chuyện gì nói thẳng ra." Thấy vậy, Tăng Ái Sân cũng không lề mề, hít sâu một hơi rồi nói: "Chú có kế hoạch muốn quận Bảo An triển khai xây dựng một khu công nghiệp khoa học kỹ thuật, địa điểm liền chọn vị trí căn cứ tập đoàn Phượng Hoàng của cháu. Chủ trì công việc này chắc chắn sẽ là phó chủ tịch thành phố chủ quản lĩnh vực kinh tế." Đến đây chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa vẫn chưa hiểu rõ? Vẻ mặt hắn giống như mua được một bát đậu hũ thối. Tăng Ái Sân làm như vậy đơn giản cũng chính là giúp cho Lục U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ tự lập thành tích, đồng thời cũng là tự tạo cho mình một chút thành tích. Có thể nghĩ một chút, hiện tại vị trí căn cứ tập đoàn Phượng Hoàng đã hình thành một khu công nghiệp thu nhỏ. Lúc này Tăng Ái Sân lại muốn thành lập một khu công nghiệp khoa học kỹ thuật. Mặt ngoài nhìn qua thì thấy là thành lập mới, nhưng thực chất rất nhiều đồ dùng đã có sẵn. Nhận chức lãnh đạo mới không phải có sẵn mà là phải tìm kiếm thành tích thôi. Ý kiến thành lập khu công nghiệp khoa học kỹ thuật bắt đầu từ chủ tịch thành phố Tăng Ái Sân. Chiến tích đó chú ấy cũng có một phần. Vào thời điểm bầu cử nhiệm kỳ mới, Tăng Ái Sân có nhiều ưu thế để tiếp nhận chức bí thư thành ủy. Kế hay. Kế hay, Lục Thiếu Hoa không khỏi khâm phục. Tuy nhiên những lời này chỉ có nói ở trong lòng, cũng không có nói rõ. Xem như hiểu lòng mà không nói. Lúc này Lục Thiếu Hoa thậm chí hơi hoài nghi Tăng Ái Sân muốn thành lập khu công nghiệp khoa học kỹ thuật và chuyện đề bạt Lục Sương lên làm phó chủ tịch thành phố chủ quản lĩnh vực kinh tế liệu có mối quan hệ nào hay không. Quận Bảo An vẫn do Lục Sương phụ trách mà Lục Sương phải có trách nhiệm phát triển, điều này không có gì phải bí mật. Như vậy, Tăng Ái Sân đề xuất muốn thành lập khu công nghiệp khoa học kỹ thuật, lãnh đạo phải yêu cầu một người dường như quen thuộc nơi đó đến đảm nhiệm. Trùng hợp Lục Sương lại quen thuộc nơi đó, lại muốn đề bạt cũng dễ có cơ hội. Tức là có thể khiến Lục Sương thăng cấp thuận lợi, có năng lực đạt thành tích. Có thể nói là một hòn đá ném trúng hai chim, vẹn toàn đôi bên. Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ. Lúc này, Lục Thiếu Hoa không thể không khâm phục Tăng Ái Sân ngàn lần. Lăn lộn nhiều năm trong quan trường, đa kế, đa mưu. Dùng từ kẻ lõi đời để miêu tả Tăng Ái Sân quả không sai. Vâng, nếu khu công nghiệp khoa học kỹ thuật chính thức thành lập, bên trong khu công nghiệp có phải có ưu đãi điều gì hay không? Đây mới là vấn đề liên quan tới trụ sở của Lục Thiếu Hoa. Hiện tại trụ sở đang được ưu đãi rất nhiều chính sách, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn không ngại quan tâm tới một vài chính sách khác. Chính sách ưu đãi khẳng định là có,